Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 Tiểu Duyệt Nhi Tang Thi Tổ. Chương 342 Tiểu Duyệt Nhi Tang Thi Tổ Nữ. Nữ nhân, nàng, ám ảnh thông qua tâm tính tự cảm ứng cùng Túc Như Tuyết lấy tiếng lòng giao lưu. Bất quá ám ảnh này hai cái, nàng thực rõ ràng nói sai rồi. Nàng, nên nói là, nó, phát ra tiếng tuy rằng nhìn như một cái bình thường tiểu nữ hài. Nhưng cẩn thận vừa thấy, hoặc là bằng vào tiểu nữ hài phát ra tiếng, hoặc là thông qua bị ngũ giai tang thi thao tác trúng cấp thấp tang thi phản ứng. Đều có thể thấy được tiểu nữ hài tuyệt đối không phải bình thường nữ hài. Càng không phải người, mà là cấp bậc áp đảo ngũ giai kim hệ dị năng tang thi chi càng cao giai tang thi tiểu nữ hài tang. Thi phát ra tiếng khi, Túc Như Tuyết vẫn chưa có thể kịp thời nhận ra, mà khi Túc Như Tuyết nhìn đến tiểu nữ hài tang thi khi, không khỏi cùng ám ảnh toàn ở nháy mắt nhận ra tiểu nữ hài tang thi. Bất đồng với cung Túc Như Tuyết mới gặp khi, tiểu nữ hài tang thi ở bệnh viện nhà xác hạ bí mật phòng thí nghiệm ăn mặc. Hôm nay tiểu nữ hài tang thi cũng không biết từ nào đào tới một thân xinh đẹp cũng ở váy biên phụ. Có đường viền hoa màu hồng phấn công chúa váy, tiểu nữ hài tang thi đầu tóc như là vừa rồi bắt đầu khôi phục sinh trưởng, không khỏi có vẻ rất là thưa thớt, hơn nữa tóc cũng không như thế nào xử lý quá. Hẳn là tẩy qua, nhưng lại chưa kịp tu bổ, ngọn tóc phân nhánh lợi hại, nhưng tiểu nữ hài tang thi lại cũng có lòng yêu cái đẹp. Cho nên không biết là nó chính mình sơ đến, vẫn là nó khẩu tỉ tỉ cấp sơ, tiểu nữ hài tang thi đầu chát hai cái sừng dê dường như bím tóc vừa đi lộ. Hai con dê rắc bím tóc lúc lắc, có vẻ đặc biệt nghịch ngợm đáng yêu. Chỉ là chỉ có trước mặt mọi người người không biết tiểu nữ hài là tang thi dưới tình huống. Có lẽ mới có thể cảm thấy tiểu nữ hài tang thi như vậy trang điểm thực chọc người chiều mến. Đương biết tiểu nữ hài là tang thi khi, mọi người toàn không khỏi lộ ra sợ hãi cập hoảng sợ thần sắc. Cao giai tang thi thế nhưng tiến hóa tới rồi hoàn toàn cùng người tương tự. Thật giả khó phân biệt hoàn cảnh, hơn nữa nếu không phải Túc Như Tuyết cùng ám ảnh liếc mắt một cái. Nhận ra tiểu nữ hài tang thi, còn nữa cũng cùng tiểu nữ hài tang thi nói chuyện âm lượng có quan hệ. Đương nhiên còn có tiểu nữ hài tang thi quả lộ ở váy ngoại có vẻ quá mức không bình thường trắng. Nõn làn da bán đứng nó, bằng không nó sợ là thật đến có thể lấy tang thi giả mạo chân chính người sống, nha. Hương vị thơm quá ăn ngon tỉ tỉ cũng ở a, kia khúc hy thụy cũng nhất định ở lâu. Ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm khi, tiểu nữ hài tang thi còn vô pháp lưu loát mà trông mèo vẽ hổ địa học kêu ra khúc hy thụy tên. Hiện giờ không ngờ đã có thể lưu loát kêu ra tới. Làm ta xem hắn ở đâu? Gì, như thế nào không ở a? Nga, ta đã biết, hắn nhất định là bị các ngươi ẩn nấp rồi đúng hay không? Tiểu nữ hài tang thi giống cái tiểu làm nhảm dường như. Miệng một trương khai giống mở ra máy hát, tự quyết định mà ba ba mà nói không ngừng, tìm được lạp. Hắn tại đây, tiểu nữ hài tang thi bản lĩnh kinh người. Đương nhiên có lẽ cũng cùng băng cửa mở nứt khe hở càng ngày càng nhiều có nhất định quan hệ. Tiểu nữ hài tang thi dễ như trở bàn tay mà tìm được rồi bị nhốt ở băng phía sau cửa khúc hy thụy. Cùng Giang Đông Thần đám người, tiểu nữ hài tang thi đã là khôi phục thường nhân thị lực. Chỉ thấy tiểu nữ hài tang thi giống người giống nhau, làm ra bái băng môn xuyên thấu qua băng môn hướng kho hàng xem động tác. Rồi sau đó, khoa trương mà oa oa kêu lớn lên oa, cùng khúc hy thụy ở bên nhau lại có như thế thật tốt ăn ca ca. Tỉ tỉ, còn có thúc thúc a, cô đát, tiểu nữ hài tang thi nuốt nước miếng thanh âm quá lớn. Chọc đến bên ngoài Túc Như Tuyết đám người nghe được, không khỏi lông tơ dựng ngược, da đầu tê dại, là của ta, đồ ăn, ngươi câm miệng, ngũ giai tang thi chiếm hữu dục cực cường. Tuy là trong lòng biết rõ ràng tiểu nữ hài tang thi dị năng cấp bậc ở nó chi, nhưng ở gặp phải tranh đoạt địa bàn cập đồ ăn vấn đề. Ngũ giai tang thi thế nhưng hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ. nhưng mà ngũ giai tang thi vừa rồi phát ra giống giận. Lớn tiếng tuyên bố nói băng trong môn đồ ăn là thuộc về nó khi. Bị tiểu nữ hài tang thi không vui một tiếng quát bảo ngưng lại. Sau đó, ở Túc Như Tuyết đám người kinh ngạc dưới ánh mắt tiểu nữ hài tang thi lần thứ hai chém ra roi mây. Chỉ là tiểu nữ hài tang thi lần này chém ra roi mây. Lại không hề là giống phía trước tính chất mềm mại, có thể dùng để gói vật thể roi mây, mà là kiên cấu ngũ giai kim hệ tang thi sở chế tạo ra kim loại giáp càng ngạnh roi mây. Chỉ thấy roi mây giống có sinh mệnh xúc tua giống nhau hung hăng bắn về phía ngũ giai tang thi. Ngũ giai tang thi thông minh mà thu hồi kim loại giáp gai ngược đang muốn trốn. Nhưng mà tốc độ lại không bằng tiểu nữ hài tang thi bắn ra roi mây tốc độ mau, chỉ thấy ngũ giai. Tang thi thân thể vừa rồi nhân ngũ giai tang thi mãnh thu hồi gai ngược. Mà xuống rơi xuống mặt đất, lần thứ hai bị xúc tua dường như roi mây đinh xuyên thân thể. Hung hăng đâm ở vách tường, giống. Ngũ giai tang thi phát ra đau đến tê tâm liệt phế thi giống, hảo xảo. Không nghĩ tới tiểu nữ hài tang thi tính tình cùng Khúc Hy Thụy không sai biệt lắm. Đơn giản thô bạo, ngũ giai tang thi vừa rồi há mồm giống ra tiếng, thấy tiểu nữ hài tang thi lại chém ra một cây roi mây. Roi mây từ ngũ giai tang thi nói thẳng cắm, xỏ xuyên qua ngũ giai tang thi miệng phía sau xương sọ. Tính cả ngũ giai tang thi vừa rồi trường hảo, có thể nói tiếng người đầu lưỡi cùng nhau đinh mặc ở tường. Hi hi, như vậy sẽ không xảo đến tiểu Duyệt Nhi, không nghĩ tới tiểu nữ hài tang thi lại có một cực hảo. Nghe tên, kêu tiểu Duyệt Nhi, cũng không biết là tiểu nữ hài tang thi tên thật, vẫn là nó nhất thời hứng khởi, cho chính mình khởi, hắc, hiu, tiểu nữ hài tang thi trong miệng phát ra trợ uy dường như khẩu hiệu. Ra sức giơ lên trắng bệch nắm tay, nhìn như yếu đuối mong manh dường như tinh tế thủ đoạn thêm nắm tay. Lại là uy lực không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Tiểu nữ hài tang thi vung lên nắm tay, một quyền nhẹ nện ở băng môn, nhìn như căn bản không sử bao lớn sức lực, nhưng mà băng môn lại ở ăn tiểu nữ hài tang thi này một quyền sau. Bất kham gánh nặng mà phát ra ầm ầm, rát kéo kéo, tiếng vang. Bất quá lại như cũ không phá, a nha nha. Tiểu Duyệt Nhi không cao hứng lạp, tỉ tỉ, thúc thúc mau tới giúp Tiểu Duyệt Nhi. Tiểu Duyệt Nhi chị không được lạp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ sao? Vốn dĩ Thiệu Hồng Lôi nhìn đến chỉ có tên là Tiểu Duyệt Nhi, một con nhìn như yếu đuối mong. Manh dường như ngốc manh tiểu nữ hài tang thi, nghĩ thầm có lẽ chính mình có thể bắt lấy thời cơ. Sấn Tiểu Duyệt Nhi đánh vỡ băng môn nháy mắt, bắn ra một thương, có thể thành công phân tán Tiểu Duyệt Nhi chú ý, gần mà trợ Túc Như Tuyết cùng với bị nhốt băng trong môn người thành công thoát hiểm. Nhưng không đợi Thiệu Hồng Lôi tưởng quá tế, nghe được Tiểu Duyệt Nhi kêu to viện binh, chẳng lẽ còn có cao giai dị năng tang thi giấu ở thi. Trong đàn, trừ Túc Như Tuyết bên ngoài mọi người toàn cùng Thiệu Hồng Lôi một cái ý tưởng. Toàn không khỏi đem tầm mắt lần thứ hai đầu hướng nhị giai dị năng tang thi đàn, vô luận là Túc Như Tuyết, vẫn là Thiệu Hồng Lôi đám người toàn không có thể thấy rõ Tiểu Duyệt Nhi đến tột cùng là như thế. Nào đột ngột mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bất quá bất đồng với Thiệu Hồng Lôi đám người. Túc Như Tuyết từng cùng lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu cao giai các tang thi đã giao thủ. Cho nên Túc Như Tuyết biết cùng Tiểu Duyệt Nhi cùng nhau có chỉ tang thi có thể hữu hiệu địa lợi. Dùng không gian dị năng làm được nháy mắt di động năng lực. Tiểu Duyệt Nhi sở dĩ sẽ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ những người này trước mắt. Hẳn là kia chỉ tang thi làm tốt lắm sự quả nhiên. Tiểu Duyệt Nhi hô to xong, bên người lập tức lòe ra lưỡng đạo thi ảnh, một cái dáng người thướt tha tuổi trẻ nữ tang thi. Còn có một cái như là ở bán thâm trầm 5 nam tang thi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.